Hứa Tiên rất dứt khoát hồi đáp, ta không đói bụng, không được súp khó uống, ta một người uống không trôi. Hứa Tiên buồn bực nói, không phải uống rượu suông khó uống sao, được rồi, ta đi lấy thìa. Hứa Tiên đang muốn đứng dậy thì bị Phan Ngọc ngăn lại nói. Được rồi, quá phiền toái, hai cái này à, Hứa Tiên kinh ngạc. Hai cái này, uống xong cho mỗng nhỏ súp để vào trong miệng uống xong, lại đưa cho Hứa Tiên nói. À, Hứa Tiên rất là do dự, Phan Ngọc lại nói. Hán Văn là chê ta bẩn sao? Lời nói đều nói đến nước này rồi, Hứa Tiên chỉ có thể dưng dưng ăn canh, lại trả cho Phan Ngọc. Nhìn Phan Ngọc ngậm lấy bên mỗng nhỏ đem súp nuốt xuống, cặp môi đỏ mọng hơi mỏng tựa hồ còn nhẹ nhẹ nhuyễn động một chút. Hứa Tiên, trong thoáng chốc tựa hồ lại thấy được một dung nhan khác, trái tim hắn đập bình bịch như đánh trống. Mặt Phan Ngọc có chút hồng nhuận phơn phớt nhưng chỉ im im lặng lặng ăn canh thìa trong tay người truyền lại, sớm đã phân không rõ bên kia là đối phương từng ngậm tại trong miệng. Hứa Tiên lòng tham loạn, Phan Ngọc lòng tham an bình. Một đêm này Hứa Tiên không có tu luyện, vừa nhắm mắt lại thì trong đầu hiển hiện một nhan tựa hồ là Phan Ngọc đấy, nhưng lại tựa hồ không phải. Có lẽ thực như theo lời đạo diễn Tiền Thế từng nói. Trong lòng mỗi người đều có một nam đồng tính, nhưng ta không muốn a hát, Hứa Tiên trong lòng gieo hò, Hán Văn, ngủ rồi sao? Thanh âm Phan Ngọc nhẹ nhàng hỏi, còn không có, làm sao vậy, muốn nghe câu chuyện sao? Không có, ta là muốn nói, cái này, thực xin lỗi. Như thế nào đột nhiên lại nói xin lỗi? Nguồn, tại ện phun, ngươi kỳ thật rất không thích tụ hội với nhiều người sao? Không có a, vậy thì làm chuyện ngươi muốn làm tốt rồi, câu cá cũng tốt, an ủi tiểu la lị cũng tốt, làm đồ ăn cũng tốt, bất quá nhất định ta phải có một phần. Cách chương.